Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 445, chương 447. Thiên hạ văn mạch, sở có dị tượng tiêu tan, bao phủ tại toàn bộ còn hiền học cung hạo nhiên kiếm khí kết giới triệt tiêu. Toàn bộ, độc du dụ hướng trang, nói ánh mắt như cũ nhìn chăm chú tại còn hiền học cung bên trong. Mới vừa cái kia nặng nề dị tướng, cùng sau đó chợt xuất hiện kinh thiên động địa khí tức, đều chứng minh học cung nhất định xảy ra đại sự. Thậm chí không ít người đều theo cái kia truyền đạo ngọc giản hiện lên dị tướng. Còn có cái kia thật lớn khí tức lăng nhiên bên trong suy đoán ra, chắc là học cung năm vị bên trong thánh nhân một vị xuất hiện rồi. Độc ta na nha 1, 6, tiếu hoán. Xuất thân làm được quận trưởng vị trí này. Đây cũng là độc hy hoảng manh mộ ế, dùng để thăng bằng học cung tại độc xa quấy nhiễu bạt sang, cùng lực khống chế. Còn hiền học cung từ vừa mới bắt đầu xuất hiện dị thường cùng đủ loại chiều hướng, ngay lập tức liền kinh động quận trưởng nón hổ. Hắn cảm giác được chuyện này bên trong nhất định ẩn chứa đại sự, có thể làm cho học cung năm vị văn thánh một trong tự mình hiền thánh dính líu trong đó rộng, để cho nón hổ đều có chút không cam lòng nghĩ sâu. Nón hổ chạy tới học trước cửa cung, lại phát hiện toàn bộ học cung đều khép kín không tiếp khách. Sau khi trở lại lập tức cầm giấy lên bút, viết một phong mật hàm. Bất quá còn chưa viết xong, ngoài cửa liền có người tới cấp báo. Đại nhân, thần kinh người đến. Người tới vội vã lễ bái tại ngưỡng cửa trước. Cái gì? Thần kinh người đến, nhưng là bệ hạ có thánh dụ truyền đạt. Nón hổ mặt liền biến sắc, liên thủ lên mật hàm đều không quên được, lập tức hỏi tới, không phải là bọn họ hướng còn hiền học cung đi rồi? Chắc là mang theo thánh chỉ. Nhanh, chúng ta vội vàng đi qua. Tốc độ mang lấy thủ hạ quan lại lần nữa chạy tới còn hiền học cung. Đến được học cửa cung, đã nhìn thấy trong màn đêm học cung cửa chính đèn đuốc nặng nề. Đầu đường trên đường phố cũng là từng chiếc một xa giá rậm rạp chằng chịt đem con đường hoàn toàn chặn lại. Toàn bộ độc xa mẫu A Tấn oán bàn tia than hội tụ ở này, không ít người đều hướng về phía trên nghị luận ầm ĩ. Học cung làm vì thiên hạ văn sĩ thánh địa, các triều đại đổi thay cũng không thiếu phong thưởng. Các đời hoàng đế sau khi lên ngôi đều sẽ đối với tiến hành ban thưởng. Bất quá lần này nhưng có chút bất đồng, hoàng đế Khổng Trương lại cho huân đô học cung đất phong. Nón hổ chạy đến vừa vặn nhìn thấy học cung phu tử mang theo mười mấy vị học cung giáo tập, mấy trăm đệ tử nhận lấy một vị thượng thư tỉnh quan lại trong tay chiếu thư. Chỉ nghe bên người mọi người nghị luận ầm ĩ, từng vị mặc dù không thể đủ vào còn hiền học cung, nhưng là cũng coi là văn nhân thanh niên, thảo luận đến càng là kịch liệt. Cổ huân đô chi địa, đây là nơi nào? Vì sao bệ hạ sẽ đem địa phương này phong cho học cung? Một vị ăn mặc tơ lụa trường sam trẻ tuổi sĩ tử khổ tưởng chỗ này. Cảm giác có chút quen tai, lại chưa từng nghe qua. Cổ huân đô, nghe một chút liền biết đây là thời đại thượng cổ địa danh. Phải làm ngày xưa đại hoàn đô thành, chẳng qua là cái này đều đi qua gần 2000 năm rồi. Hiện tại chắc chắn sẽ không kêu danh tự này. Bên người một người bạn thân thoạt nhìn so với hắn đáng tin nhiều lắm, lập tức báo cho một chiếc xe ngựa bên trong. Hai cái ăn mặc đại chu công sau khi bào phục lão giả ngồi ở đắt tiền bên trong xe, nhấc lên rèm cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Cổ huân đô, chắc là lúc này Viêm Quách huyện cùng Viên huyện hai huyện chi địa đến gần sông lớn mảnh đất kia. Ta nhớ được những năm trước đây chỗ đó gặp lớn tai, sát khí hội tụ, quỷ vật hoành hành, mà chi chết hơn phân nửa, đến nay còn hoang tàn vắng vẻ a. Vậy vì sao hoàng đế còn muốn dùng tên này xưng hô? xem không hiểu, xem không hiểu. Thánh thượng thiên uy, tự có xem xét, người ta làm sao có thể thấu hiểu được. Từng vị đạt quan hiển quý, phong lưu nhã sĩ cũng đang thảo luận cái này một phong thánh chỉ trong đó ý nghĩa. Còn có cổ huân đô đến tột cùng là nơi nào, mà phụ cận không ít nhà ở cùng lái buôn thì lại thảo luận là cái khác. Hoàng kim 10 vạn lượng, tơ lụa 1000 thất a, cái này được bao nhiêu tiền? Vẫn là đọc sách được a. Vào học cung, cái gì cũng có, muốn làm quan, không làm quan cũng cao nhân một đầu. Ngươi cho rằng là cái này học cung là ngươi nghĩ vào liền có thể vào. Cái này còn hiền học cung nhập môn thu học trò, có thể so với khoa cử còn khó đây. Mới vừa trước cái kia quang có thấy không? Vậy chẳng lẽ chính là học cung hạo nhiên chính khí? Thật là lợi hại, cái này đọc sách đọc thông rồi. Chẳng lẽ đều đọc thành thần tiên rồi hả? Ngoặc kép chấm hỏi, độc ta na nha 1:16, dụ hướng thiền đâm thuế ca dư. Cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Theo sau đó xoay người rời đi, trên mặt tràn đầy trầm tư. Đại nhân, cứ như vậy đi. Bên cạnh, độc cô ra Tào Tây. Bên người, thánh chỉ vừa vặn vào lúc này liền đến rồi. Biểu thị bệ hạ sớm đã biết học cung bên trong phát sinh sự việc. Ta cần gì phải quá mức nóng nảy. Nón hổ đi lên xe ngựa. Lâm trước còn nhìn một cái cao lớn vĩ đại học cung. Chờ một chút, hẳn là rất nhanh liền có tin tức truyền ra. Đến lúc đó liền biết học cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngày thứ hai trời vừa sáng, theo học cung bên trong từng chiếc một xe ngựa liền nhanh chóng chạy về phía tứ phương. Từng con truyền tin uyên chim cũng theo còn hiền học cung hướng về phía chân trời. Tại độc xa sữa vĩ trương thao, mấy vòng mấy lúc sau mang theo phong thư đi Đông Châu các nơi học cung chi mạch. Một màn này đồng dạng rơi vào toàn bộ. Độc ta cô sặc đầu tất cả thải. Trăm dặm trong mắt, càng thêm xác nhận học cung xảy ra đại sự. Chẳng qua là tất cả mọi người cũng không biết chuyện này rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đối với cho bọn hắn tự thân tới nói, vừa có dạng gì ảnh hưởng, mà cũng không lâu lắm. Đại Chu thần kinh có tiên nhân giáng thế tin tức, càng là từ bốn phương tám hướng truyền tới, đủ loại bí ẩn tin tức cùng tin đồn, cũng theo đó cùng truyền về tứ phương, trong đó bao hàm đủ loại suy đoán, có tiếp cận chân tướng, có thì lật thuần túy chẳng qua là tin nhảm, nửa thật nửa giả, để cho người bắt không dò rõ. Trong đó có người càng là đem cái kia hàng lâm tại Đại Chu thần kinh tiên nhân cùng học cung gần nhất chiều hướng kết hợp lại cùng nhau, suy đoán được cái gì? Chẳng qua là bất luận là học cung, vẫn là trong hoàng cung, đối với vào trong đó bí mật đều giữ bí mật không nói. Đại Chu thiên hạ bây giờ chia làm ngũ đại học cung, 23 thư viện, về phần cái khác chi mạch phân tông, càng là đếm mãi không hết. La Thiên núi Thẳng Trai thư viện là thiên hạ xếp hạng thứ 10 thư viện. Thẳng Trai thư viện lệ thuộc vào Luận Gia học phái, tổ sư chính là 24 thánh hiền một trong số đó. Theo Thẳng Trai thư viện bên trên nhìn xuống, dưới núi bờ ruộng dọc ngang tung hoành, ruộng tốt phân chia đến thật chỉnh tề, nông phu mang theo vợ con già trẻ đồng loạt ra trận. Chính ở trong ruộng vội vàng, trên núi cũng truyền tới sáng sủa tiếng đọc sách. Toàn bộ thư viện nhìn qua, liền thật giống như một tòa thế ngoại đào nguyên. Mãi đến một nhóm bôn ba mấy ngàn dặm mà tới học cung môn đồ tới cửa. Đem một phong sách hàm đưa đến Thẳng Trạch thư viện núi dài trong tay. Mới phá vỡ loại này yên lặng, một vị mặt hướng trung niên, lại tóc có chút phát cho nghiêm túc núi dài cởi ra dùng hạo nhiên chính khí chạm sách hàm. Sau đó ánh mắt thoáng cái trợn lên. Phong thánh lên trời. Huân đô hóa tinh. Ta chuẩn bị một chút. Ngươi nghỉ ngơi một chút. Sau này ta liền đem tùy ngươi cùng chạy tới. Độc do hình cởi xe. Đằng mà chính là thời cổ liền phồn hoa hưng thịnh chi địa. trải qua ngàn năm cũng chưa từng chịu đựng phá hư. Nơi này đạo đức học cung cũng vì vậy truyền thừa lưu truyền đến rộng nhất. Bất quá trong đó bầu không khí cũng là chư học cung bảo thủ nhất nhất mạch. Giờ phút này cổ xưa vừa dày vừa nặng học cung giảng đường bên trong. Một đám lão giả cầm lấy trên tay phong thư lật tới lật lui nhìn. Càng xem trên mặt vẻ kinh hãi trở nên càng lớn. Mấy cái lão đầu trố mắt nhìn nhau. Không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Triều đại văn thánh phu tử. Các mạch thánh hiền đều đưa theo phong thánh cùng lên trời mà đi. Cùng hưởng trường sinh bất lão thiên. Ngàn năm học cung mưu đồ. Phong thánh cũng vì vậy hàng lâm Đông Châu. Lại để cho chúng ta thế hệ này đụng phải. Phượng Dương bờ hồ. Phượng Dương thư viện là thiên hạ duy nhất một gian thu nữ tử vì môn sinh học cung thư viện. Ở chỗ này học tập phần lớn đều là đạt quan hiển quý hoặc là môn phiệt thế gia nữ tử. Mặc dù không tính là 10 đại thư viện, nhưng là bởi vì kỳ đặc thù tính, danh tiếng lại cơ hồ có thể sánh bằng ngũ đại học cung. Một cái uyên chim bay nhập học cung bên trong, hạo nhiên chính khí ở bên trong bầu trời cuốn một cái. Lập tức đem kéo vào bên dưới. Một vị ăn mặc lam bạch nhị sắc xen nhau trường bào nữ tử rút ra trên chân phong thư. Ban đêm hôm ấy, trong thư viện mười mấy người liền leo lên Phượng Dương hồ thuyền lớn. Dọc theo sông lớn mà lên, đi, độc do hình cởi xe, mà đi, thiên hạ các nơi, từng chiếc một xe ngựa, từng chiếc tất cả lớn nhỏ thuyền bè, gánh chịu học cùng các mạch phu tử, núi dài. Ông tổ văn học đi còn hiền học cung, cho dù là còn hiền học cung coi như học cung chủ mạch. Nhưng là cái khác học cung thư viện như cũ có tranh sáng tranh tối ý vị. Nhiều năm như vậy cũng chưa từng xuất hiện bực này chứa hình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.